Con chỉ hỏi một câu. Con và Lâm Quán Quán rốt cuộc có phải là con gái ruột của Bỗ không? Lâm Duyệt bi thương cùng cực. Lâm Đại Phúc lại vẫn còn cười được. Duyệt Duyệt, chỉ cần con một lòng một dạ giúp bố việc này thì đương nhiên con vẫn là con gái của bố rồi. Bố cũng không còn cách nào khác mà. Con chưa từng bước ra ngoài xã hội nên không biết là bây giờ làm ăn nó khó khăn thế nào đấy thôi. Bố cũng là bị ép không còn cách nào. Lâm Đại Phúc mặt dày nói. Bố nghe Lý Tín Đạt nói nó ly hôn với con đã chia một nửa tài sản cho con. Chỗ tài sản đó chắc là không ít đâu nhỉ. Bố nghe được con dạo này, đang bán nhà à, Duyệt Duyệt à, bố nuôi con lớn từng này cũng không dễ dàng gì. Bây giờ đến lượt con báo đáp bố rồi. Thế này đi, bố cũng không có yêu cầu gì cao. Tiền mặt thì không cần đâu. Con sang tên căn nhà đấy cho bố thì cũng tương đương với việc báo đáp ơn dưỡng dục của bố rồi. Thấy thế nào? Toàn thân Lâm Duyệt không kiềm chế được mà run rẩy. Những lời vô liêm sỉ như vậy ông ta nói ra kiểu gì được vậy? Lâm Đại Phúc cười và đề nghị. Duyệt Duyệt, chỉ cần con giao nhà cho bố. Bố cũng không để con tiếp Vương Đức Thanh nữa. Lập tức thả con và thằng tạp chủng này đi. Thế nào? Còn tin ông ta nữa thì cô là con ngu. Ông tưởng tôi vẫn còn là Lâm Duyệt trước kia à? Lâm Duyệt mím chặt môi. Lâm Đại Phúc, Lâm Vi thì sao? Sao ông không nghĩ đến việc bán Lâm Vi ấy? Sắc mặt Lâm Đại Phúc đột nhiên thay đổi. Con nhà đầu chết tiệt. Nói năng bừa bãi cái gì vậy? Ha, quả nhiên, từ đầu tới cuối, Lâm Vi mới là khúc ruột của ông. Tôi thật sự không hiểu. Rõ ràng tôi và Quán Quán mới là con gái ruột của ông. Lâm Vi chỉ là đứa con riêng của Tôn Hà Anh mà thôi. Tại sao chuyện gì tốt ông cũng đều nghĩ cho Lâm Vi? Câm mồm, khi đó, rõ ràng là Quán Quán và Tiêu Dục yêu nhau. Là Lâm Vi xen vào giữa hai người họ. Chỉ vì Lâm Vi thích. Các người liền ủng hộ cô ta và Tiêu Dục qua lại với nhau. Sau này biết điều kiện nhà Tiêu Dục tốt, các người càng trắng trợn giúp bọn họ hẹn hò nhau. Lâm Đại Phúc bực mình, ông ta vung mạnh tay. Tao bảo mày câm mồm, tôi cứ không đấy, hôm nay tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, mà ông chỉ vì một đứa con của vợ kế mà làm tổn thương tôi và Quán Quán. Lẽ nào chỉ vì từ nhỏ tôi và Quán Quán không ở bên cạnh ông nên ông có thể nhẫn tâm như thế với chúng tôi sao? Lâm Duyệt nghiền răng. Còn nữa, ông có biết mẹ tôi chết như thế nào không? Ánh mắt Lâm Đại Phúc lấp loáng. Quả nhiên, ông đều biết hết. Ông biết là Tôn Hà Anh ném mẹ tôi xuống dưới biển. Hại chết bà ấy. Không, có lẽ ông không chỉ là biết. Nói không chừng ông cũng có tham gia vào nữa. Lâm Đại Phúc, ông là tên súc sinh. Mẹ tôi hiền lành xinh đẹp. Toàn tâm toàn ý chăm sóc cái nhà này. Ông ở bên ngoài ăn chơi trác táng. Vì hai chị em chúng tôi mà bà ấy đều nhẫn nhịn hết. Nhưng ông lại còn không biết đủ. Lại cùng Tôn Hà Anh hại chết bà ấy. Ông rốt cuộc còn có lương tâm hay không? Nhắc đến Tô Thanh Thanh. Mặt Lâm Đại Phúc cuối cùng cũng biến sắc. Ông ta đứng dậy, xoạt, một tiếng, vẻ mặt hung ác, đủ rồi, đừng có nhắc đến mẹ mày với tao. Sao hả, chột dạ rồi à, chột dạ, tao chột dạ, ha ha, tao có gì mà phải chột dạ. Lâm Đại Phúc phát cáu, ông ta đạp một cước vào sofa. Những gì bà ta phải chịu đều là do bà ta đáng đời. Là bà ta tự tìm đến. Muốn biết lý do tại sao tao đối xử với Lâm Vi tốt hơn với mày và Lâm Quán Quán. Lâm Duyệt quật cường duỗi thẳng lưng. Đúng, tôi có chết cũng phải chết cho rõ ràng. Tốt, tốt, tốt, muốn biết lý do chứ gì. Hôm nay ông đây nói cho mày biết lý đôn. Lâm Đại Phúc cười khẩy một tiếng. Bởi vì Lâm Vi là con gái ruột của ông đây. Cách chương.